Vết sẹo cũ, chương 10, góc truyện audio.com. Edit O'Hare, nếu có beta nói mình chưa từng phải chịu bất kỳ sự đối xử bất công nào, vậy người đó nhất định là con cưng của trời. Lần gặp gỡ thứ ba với Tống Bách Lao là vào một buổi chiều khi mặt trời đã ngả về đằng Tây. Lúc ấy tôi bị kẹt trong một tình huống khó xử, không chỉ bị một đám ao tẻ nhạt bao vây trong con hẻm hẻo lánh, mà còn bị chúng nhăm nhe cởi quần để kiểm tra tận mắt nửa người dưới của beta có gì khác với alpha omega. Phòng thí nghiệm sinh học có mô hình cơ thể của 6 giới tính thuộc 3 nhóm máu ABO, nếu họ muốn thì có thể đến đó xem, ngoài ra chẳng có lý do gì chính đáng mà bắt tôi phải cởi quần. Tôi ra sức chống cự ẩu đả dữ dội, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng sức đánh của tôi đã yếu ớt lại chỉ có một mình nên nhanh chóng bị họ đập cho mặt mũi sưng tấy rồi ấn xuống đất. 7-8 cái tay cùng lúc lần sờ trên cơ thể tôi như những con nhện khổng lồ nham hiểm khiến người ta lạnh sống lưng. Dãy dụa chống cự chỉ khiến họ cảm thấy thú vị hơn, tức giận chửi bới hay cúi đầu xin tha cũng vậy. Đây là kinh nghiệm tôi đã rút ra sau những lần bị bắt nạt. Cứ im lặng, nhắm mặt lại rồi chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Mấy người ồn ào quá đấy. Những bàn tay kéo quần áo trên người tôi đột nhiên dừng lại. Tôi từ từ mở mắt qua khe hở giữa hai chân thấy có người đang đi về phía bên này. Chỉ cần nhìn đôi chân cũng có thể hình dung được người đó cao lớn thế nào. Là Tống Bách Lao, có người giật mình thấp giọng thốt lên, thì ra là hắn, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tống Bách Lao chậm rãi bước đến cạnh chỗ tôi từ phía sau đám người, tôi bị đè xuống đất nên chỉ nghe được giọng hắn chứ không nhìn thấy người. Không ai nói cho chúng mày biết đây là chỗ của tao à, giọng hắn mang theo vẻ lười biếng thường ngày pha chút khàn khàn, dường như mới ngủ dậy. Đám người im lặng trong giây lát, ngay sau đó đẩy một tên được chọn làm đại diện, lên thương lượng với đối phương. Thật xin lỗi đàn anh. Bọn em chỉ mượn tạm chỗ anh một chút rồi sẽ đi ngay ạ, tên đại diện cười lấy lòng, đi về phía Tống Bách Lao. Nhưng chẳng biết tên xui xẻo này làm gì chọc giận Tống Bách Lao, tôi chỉ nghe được âm thanh nặng nề của cơ thể người bị vật cứng đập vào kèm theo tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó, một alpha nằm vật trên mặt đất rên rỉ xuất hiện trước mắt tôi. Gì đây, giọng nói chán ghét của Tống Bách Lao vang lên, tao đã cho mày chạm vào người tao chưa? Tất cả mọi người đều bị cú đánh đột ngột của hắn làm cho không kịp trở tay, đứng đờ ra tại chỗ. Nếu không phải vì tư thế lúc ấy hơi chật vật thì tôi đã tặng cho hắn một tràng pháo tay rồi. Hắn đạp chân lên mặt tên alpha nằm rạp dưới đất, nói ra một câu đầy ý nhục mạ. Tranh thủ lúc tao chưa điên lên thì cút nhanh đi. Đa số những kẻ bắt nạt tôi đều là lũ nhãi danh ngây thơ, chưa từng bị cường quyền gây áp lực cũng không dám tùy tiện gây chiến với người lớp trên. Giờ bị tên ác bá chân chính như Tống Bách Lao dọa một cái thì sợ mất mật, cả bọn cuống quýt chạy đi. Sau khi lực đè trên lưng biến mất, tôi chật vật bò dậy khỏi mặt đất, vừa mới nhấc người lên thì liếc thấy Tống Bách Lao đang thong thả bước về phía mình. Cảm ơn, tôi mới nói được hai chữ bị dẫm mạnh lên lưng, đạp tôi nằm rạp xuống đất một lần nữa. Mặt đập xuống đất, đầu óc tôi đờ đẫn không phân rõ phương hướng. Góc truyện audio.com, tôi quay đầu trừng mắt với Tống Bách Lao đứng đằng sau, hắn nhớn mày nhìn tôi như nhìn đống thịt thối móc meo. Nói cậu còn không phục, cho dù trong người tôi có gen beta thì vẫn mạnh hơn cậu gấp vạn lần. Hắn đút hai tay vào túi quần, hơi cúi người xuống, đôi mắt rũ xuống ra vẻ thương hại. Đây không phải nơi dành cho kẻ vô dụng như cậu, biến ngay đi. Tôi cào sâu 10 ngón tay vào đất, cảm thấy mình phải phản bác lại hắn, nhưng lại không thốt lên được tiếng nào. Hắn ở trên cao còn tôi nằm bò dưới đất, từ góc nhìn ấy hắn bảo tôi là kẻ vô dụng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tôi không phục, kể từ đó, tôi bắt đầu ganh đua với thượng thiện, nơi mà Tống Bách Lao cho là không thích hợp với tôi. Tôi cố gắng theo kịp chương trình học, học đến mất ăn mất ngủ để chứng minh cho Tống Bách Lao rằng hắn đã sai, và tôi hoàn toàn có thể thích nghi với nơi này. Đáng tiếc tôi vẫn thất bại, kết thúc việc học của bản thân trong tình trạng chật vật. Sau khi gặp được thầy, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình đã có thể thay đổi số phận, không còn là kẻ vô dụng, trong mắt Tống Bách Lao, không ngờ mọi thứ cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi và hủy bỏ, đồng nghĩa với việc tôi không còn là thợ làm bánh nữa. Giấc mơ trước đây, những lời nói điên rồ không biết trời cao đất rộng, tất cả đều tan vỡ, tôi không biết bản thân còn có thể làm gì nữa. Tôi suy sụp trong suốt khoảng thời gian đó, không muốn ra ngoài gặp mọi người, cũng không muốn nói chuyện. Lương Thu Dương lo lắng tôi cứ như vậy sẽ thành trầm cảm, nên luôn kéo tôi ra ngoài đi dạo, rồi rủ tôi xem phim cùng, thậm chí còn mời tôi livestream cùng để giải quyết vấn đề thu nhập. Bản edit này chỉ có tại Haiduong Gohower, WordPress.com và Wattpad của Hải Đường Lê Hoa. suốt 2 năm làm ở Hổ Phách tôi đều không để lộ mặt, phòng livestream không nổi cũng không chìm, nhờ Lương Thu Dương thỉnh thoảng PR trong livestream của cậu ấy nên mới tạm leo lên top 10 streamer ẩm thực. Tôi không quá tham vọng, thành tích như này với tôi đã rất tốt rồi. Thế nhưng Sikangdan nổ ra một năm trước đã phá vỡ hoàn toàn cuộc sống yên mình mà tôi luôn muốn duy trì, cảm thấy bản thân bị lừa dối, hóa ra anh ta là loại người như vậy, tởm, tôi hối hận vì đã từng thích cậu ta. Cút khỏi Hổ Phách, tên ăn cắp chết tiệt, cơn ác mộng của 2 năm trước dường như lặp lại lần nữa, chẳng qua lần này đổi sang hình thức bạo lực mạng nhanh gọn, dứt khoát. Tôi viết một tâm thư thanh minh ngắn gọn rồi post lên tường cá nhân trên Hổ Phách. Trong tâm thư tôi thừa nhận việc mình đã làm mất trật tự cuộc thi, có hành vi bạo lực với người khác tôi hoàn toàn chấp nhận, không oán trách quyết định xử phạt của hiệp hội, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với cáo buộc sao chép. Tôi không biết có bao nhiêu người đã đọc bài post của tôi. Sau 2 tuần nghỉ ngơi tôi quay lại livestream, số người xem từ 2-3 nghìn người lúc ban đầu đã giảm xuống còn hơn 100. Và trong 2 tuần chờ dư luận lắng xuống này, Thường Tinh Trạch lấy tư cách quán quân của cuộc thi quốc tế bắt đầu livestream trên Hổ Phách với ngoại hình điển trai và kỹ xảo cao siêu nên nhanh chóng lọt vào top 3 streamer của tuần, cậu ta đã hoàn toàn đánh bại tôi. Chuyện này thật sự quá trùng hợp từ việc lôi thân phận. Kẻ ăn cắp, góc chuyện audio.com của tôi ra để tạo nhiệt độ, đến việc Thường Tinh Trạch đóng vai người bị hại nhân từ tham gia Hổ Phách, mọi chuyện diễn ra theo trình tự chặt chẽ với thời gian, tôi có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra điểm bất thường. Tôi đã như vậy rồi mà họ còn chưa chịu buông tha, vẫn muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng của tôi, mưu mô thế này nhưng chỉ trở thành thợ làm bánh thì thật đáng tiếc. Bản edit này chỉ có tại HaiDuOnGoHower, WordPress.com và Wattpad của Hải Đường Lê Hoa. Sau đó thì sao, cậu cứ để yên bọn chúng như vậy à? Tôi sửng sốt ngẩng đầu nhìn Tống Bách Lao. Tư thế của hắn không khác gì lúc nãy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt xen lẫn cơn giận bị kìm nén, chỉ có nơi giữa 2 hàng mày nhíu chặt hơn. Tôi không có chứng cứ. Bản thiết kế gia nháp cũng bị Hướng Bình trộm mất, cho dù kêu oan thì mấy ai sẽ chịu tin tưởng tôi. Tống Bách Lao nhìn thẳng vào tôi, nhắm mắt lại một lúc rồi thở dài một hơi. Cậu quả thật vẫn vô dụng như ngày trước, đầu ngón tay run rẩy không ngừng, như thể bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, nháy mắt không thở nổi. Ngược lại với cảm xúc trong lòng, giọng tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tôi đã cố gắng chống cự, nhưng tiếc là thất bại. Dù là chuyện làm beta còn muốn đạt thành công hay chuyện bị vô khống sao chép tác phẩm. Tống Bách Lao, một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười chẳng mấy ấm áp. Cũng đâu thất bại hoàn toàn. Không phải cậu gả cho tôi à, lần trước bỏ thuốc tôi, ép tôi động dục trong phòng dụng cụ không phải vì mục đích này sao? Đôi mắt đột ngột mở to, tôi siết chặt ngón tay cố gắng mở miệng nói nhưng cổ họng như bị tắc nghẽn, chẳng thể thốt ra lời nào. Tôi, khó khăn lắm mới nói được một từ nhưng rồi cũng nghẹn. Cậu làm sao? Tống Bách Lao chậm rãi thu lại nụ cười. Cậu chưa từng làm à? Vào lúc này, Tống Bách Lao chẳng khác gì đám người xua đuổi tôi, mắng tôi cút đi, tự động phán tôi là kẻ có tội. Cậu chưa từng làm à? Tôi chưa từng làm. Vậy cậu làm thế nào để chứng minh? Gì cơ, cậu định chứng minh mình vô tội như nào? Nhưng tôi chưa từng làm. Cậu phải chứng minh, tôi chưa từng làm, tại sao phải chứng minh? Tôi không, lời nói vừa bất lực lại yếu ớt, tôi không biết mình còn có thể làm gì. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên trở nên nhốn nháo, tiếng bước chân gấp gáp truyền vào. Thưa ngài, tiểu thiếu gia lên cơn hen, Mở Cửu đứng bên ngoài gõ cửa. Tôi còn chưa hoàn hồn, Tống Bách Lao đã đứng dậy, đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái nhìn tôi. Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra với Tống Mặc, tôi không lo chuyện khác nữa mà vội vàng đuổi theo Tống Bách Lao. Tống Mặc vốn đang học piano, cô giáo của đứa nhỏ nói bé đột nhiên lên cơn ho khan rồi thở khò khè, cô thấy không ổn nên lập tức xuống tầng tìm người. Những người giúp việc ở nhà họ Tống đều biết tình trạng sức khỏe của Tống Bách Lao, Mở Cửu vừa sai người khẩn trương đi lấy túi giấy, vừa đi mở cửa sổ chờ cơn ho của Tống Mặc nhẹ xuống mới đi tìm Tống Bách Lao. Khi chúng tôi đến, Tống Mặc đã được bế lên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, tinh thần cũng không tốt chút nào. Tống Bách Lao ngồi bên giường, đặt tay lên trán cậu bé thử kiểm tra nhiệt độ rồi hỏi. Còn khó chịu không? Tống Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Đã báo cho Lạc Mộng Bạch rồi, bác ấy sẽ đến ngay thôi. Đối diện với con trai đang ốm, giọng nói của Tống Bách Lao dịu dàng hơn bình thường một chút. Góc chuyện audio.com, Tống Mặc mím môi, kéo chăn lên che kín người đến tận mắt, trông rất không bằng lòng. Tôi đứng ở đuôi giường ngay phía sau Tống Bách Lao, không nói chuyện với hắn cũng không dám tùy tiện lại gần. Thấy Tống Mặc nhìn về phía mình, tưởng đứa nhỏ muốn được an ủi thì nhăn mũi làm mặt xấu với cậu bé. Đôi mắt đứa trẻ cong cong như đang cười. Tôi cũng im lặng cười rộ lên, đang định làm mặt quỷ tiếp thì Tống Bách Lao đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Tôi sững người, luống cuống điều chỉnh để mặt trở về bình thường, sau đó ho nhẹ một tiếng, đi sang bên cạnh, đứng chỗ góc tường. Lạc Mộng Bạch, trong miệng Tống Bách Lao rất nhanh đã đến, cô mặc áo blau trắng, tay xách theo hộp thuốc, là bác sĩ như tôi dự đoán. Cô ấy đeo cặp kính gọng vàng, dây chuyền tinh xảo kéo tới sau gáy, thiết bị chống cắn theo kiểu khẩu trang chống bụi. Sao vậy, để bác xem nào. Cô lấy ống nghe ra, yên lặng lắng nghe nhịp tim của Tống Mặc, sau đó tiến hành các bước kiểm tra cơ bản. Cuối cùng cô đắp chăn kín chăn lại cho Tống Mặc, đứng dậy nói với Tống Bách Lao. Không có vấn đề gì lớn, mùa xuân nên dễ lên cơn hen suyễn. Nếu cậu không yên tâm thì chị có thể ở lại đây một đêm để theo dõi. Tống Bách Lao nhìn Tống Mặc nhắm mắt nằm trên giường, gật đầu nói. Phiền chị rồi, nói xong hắn nhìn về phía tôi, thái độ thay đổi hắn. Bảo Mở Cửu chuẩn bị phòng cho khách, tôi vội vàng đáp lại rồi quay người ra ngoài. Mở Cửu biết Lạc Mộng Bạch ở lại thì rất vui, bảo rằng có cô ấy thì yên tâm rồi. Nghe Mở nói tôi mới biết thì ra Lạc Mộng Bạch còn trẻ vậy đã là người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu ba nhóm máu ABO và virus C20. Hơn nữa cô ấy còn là chị họ của Tống Bách Lao thuộc dòng trực hệ của nhà họ Lạc. Cách chương.